Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1451, sát ý như biển. So tiện ta có thể không sánh bằng ngươi. Bất quá, chúng ta có thể so tài một chút kiếm. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy chúng ta liền đến so tài một chút kiếm đi. Nhìn xem người nào giết người càng nhiều. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk cũng là tại thời khắc này mở miệng cười nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ di động, lướt sóng mà đi, cầm trong tay nghịch lân kiếm hướng về phía trước cái kia bất ngờ mà đến đông đảo cổ ma chiến sĩ. Chém giết mà đi, kiếm khí tung hoành gào thét. Một cỗ đáng sợ kinh khí thì là theo kiếm hoàng Mihawk trong thân thể khuếch tán. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Ở chỗ nào sắc bén kiếm khí phía dưới. Những cổ ma đó trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Xé rách trở thành bột phấn. Tại kiếm hoàng Mihawk xuất thủ thời điểm. Lam Phong cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng là triển khai hung mãnh công kích. Trong tay hắn nghịch long trên thân kiếm kiếm khí bạo phát. Mỗi lần huy động đều sẽ nhấc lên huyết hoa. Những hướng đó đến cổ ma chiến sĩ giống như gặt lúa mạch đồng dạng tại Lam Phong dưới kiếm ngã xuống. Oanh xùy, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa nổ vang. Lại là cái kia 6 tên cổ ma nhất tộc thống lĩnh cũng nhịn không được nữa hướng về Lam Phong cùng. Kiếm hoàng Mihawk khởi xướng sắc bén cùng cực công kích đáng sợ. Đối với Lam Phong xuất thủ 3 tên cổ ma thống lĩnh thực lực không kém cỏi chút nào cùng bị Lam Phong đánh giết tà nhĩ ma. Bọn họ cầm trong tay trường phủ. Lướt sóng mà đến. Tại khoảng cách Lam Phong không đủ 10 mét khoảng cách trong nháy mắt. Bọn họ bàn chân bỗng dưng phát lực. Thân thể tại thời khắc này bạt không mà lên. Tại thân tử bay vọt lên trong nháy mắt. Bọn họ bỗng nhiên nâng tay lên bên trong chiến phủ. Giống như bàn cổ mở như núi cùng nhau đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Mang theo vô tận sát ý thanh âm càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sơn hà chém, bá thiên chém, liệt địa chém, ba búa chảy xuống ròng ròng. Công kích đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc gào thét. Ba đạo to lớn phủ mang đối với Lam Phong đối diện chém giết. Chỉ là con kiến hôi cũng muốn lay đại thụ. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch long kiếm thì là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Vót ngang mà ra, ánh kiếm phừng phực, kiếm khí nở rộ. Ở chỗ nào ba tên cổ ma thống lĩnh giật mình rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo ngọn lửa màu lam đậm kiếm khí liền đem thân thể bọn họ nuốt mất. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ trực tiếp bị đáng sợ kiếm khí màu lam đậm cho đốt cháy trở thành hư vô. Ở giữa không trung theo gió mà qua. Tuy nhiên thực lực bọn hắn không chút nào kém cỏi hơn cổ ma thống lĩnh tà nhĩ ma. Nhưng là Lam Phong thực lực tăng nhiều. Há lại bọn họ đủ khả năng chống lại. Tại chỗ chính là bị một kiếm miểu sát. Đông. Tại Lam Phong giải quyết hết cái này ba tên cổ ma thống lĩnh trong nháy mắt. Một bên kiếm hoàng Mihawk cũng đem mặt khác ba tên thống lĩnh giải quyết. Thân hình mau lẹ như điện. Hướng về phía trước càng thêm mau lẹ địa bạo hướng mà đi. Lại một lần nữa triển khai giết hại. Chờ man thần Wilker. Thiên hậu Hera một đoàn người đi vào hồ nước phía trên thời điểm. Toàn bộ chú đóng ở hồ nước phía trên tất cả cổ ma toàn bộ đều bị Lam Phong cùng kiếm hoàng. Mihawk cho chảm giết không còn một mống. Không có cái gì lưu lại. Bạch, luồng gió mát thổi qua. Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk hai người chính là vững vàng rơi tại phía trước vạn năm huyền quy. Trên lưng trấn áp trước cung điện mới. Đứng tại trước cung điện mới. Một tia yếu ớt tiếng kêu vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Làm cho trong mắt của hắn không khỏi tránh qua một tia nghi hoặc. Tựa như tại nơi này có vật gì đó cùng hắn huyết mạch tương liên. Lam Phong muốn đi truy tầm cái loại cảm giác này. thế nhưng là nó lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Làm cho hắn mi đầu không khỏi nhíu chặt lên, ngẩng đầu nhìn phía trước cung điện. Tòa cung điện này lại là từ làm bằng đồng xanh, tản ra một cỗ tang thương cổ lão khí tức. Ở chỗ nào đóng chặt trên cửa chính càng là điêu khắc cổ lão mà vừa thần bí văn tự, cho người ta cảm giác càng thần bí. Nhìn kỹ lại, còn có thể đem người tinh thần lực đều cho thu nạp vào đi. Tòa cung điện này không đơn giản a, cũng không biết là làm sao chế tạo ra đến, thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Huyết y kiếm sĩ, thiên hậu Hera một đoàn người thân thể lóe lên, vững vàng rơi vào vạn năm huyền quy trên lưng, miệng bên trong truyền ra vô cùng ngưng trọng cùng mang theo tiếng thán phục âm tới. Kẹt kẹt, Lam Phong cũng không trả lời cùng nói chuyện, mà chính là trực tiếp đẩy cửa vào. Kiếm hoàng Mihawk, thiên hậu Hera bọn người thì là theo sát mà lên. Tòa này mật tàng thanh đồng cung điện tổng cộng chia làm tầng 3. Tuy nhiên tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm, nhưng là bên trong chỗ chân tàng đều là cổ lão mà vừa thần bí bảo bối. Không chỉ có lấy hoàng kim đồ cổ, thậm chí còn có cổ lão thư tịch, công pháp vũ kỹ, còn có từng kiện khiến người ta xem không hiểu. Dùng hiện đại khoa học thủ đoạn khó có thể phân biệt đồ, vật. Đi vào đại điện, hiện lên ở Lam Phong trong mắt bọn họ trừ đủ loại bảo bối bên ngoài, còn có trên mặt đất băng lãnh thi thể. Những thi thể này có nguồn gốc từ cổ ma nhất tộc, có thì là hung hãn thần bí không biết hung thú. Ánh mắt theo trong đại điện bày đặt đủ loại chân tàng đảo qua, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang, dưới chân tốc độ di động, thẳng đến tầng thứ hai đi. Nơi này chân chính có giá trị đồ, vật đều bị tìm kiếm quá. Đi, trực tiếp đi tầng thứ hai nhìn xem. Tuy nhiên tầng thứ nhất vô cùng to lớn, bên trong có vô số chân tàng, nhưng là các vị đang ngồi ở đây đều là cao thủ bên trong cao thủ, địa vị phi phàm. Những vật này tuy nhiên giá trị liên thành, nhưng là khó có thể nhập pháp nhãn bọn họ. Tại Lam Phong thẳng đến tầng thứ hai đi trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng đều là chạy tầng thứ hai chỗ phương hướng tiến đến. Một đường phi nhanh, trên mặt đất tất cả đều là thi thể cùng tranh đấu dấu vết, làm cho Lam Phong chau mày. Ước chừng tiến lên 5 phút đồng hồ, Lam Phong rốt cục tìm tới cung điện tầng thứ hai cửa vào. Không có chút nào dừng lại, hắn trực tiếp lách mình đi vào. Cung điện tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất bố cục có chỗ khác biệt. Cái này giống như là một cái bàng đại bảo vật thu tàng thất. Trong này sáng lên vô số đủ loại khiến người ta hoa mắt quang mang, phảng phất khiến người ta thân ở hoang tưởng bảo tàng trong vương quốc. Giống, ngay tại Lam Phong đánh giá bốn phía thời điểm, phẫn nộ gào thét thanh âm lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đại lượng tướng mạo cùng nhân loại tương tự, nhưng lại càng thêm gầy yếu, có được con mắt màu xanh lục cùng hai cái xúc giác quái vật thì là nổi lên. Một cỗ tàn bạo khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong ngang dọc khuếch tán. Nhìn qua hung lệ tới cực điểm, đây là, nhìn lấy những thứ này giống người mà không phải người hung thú. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Giống, ngay lúc này, những cái kia giống người mà không phải người hung thú tại thời khắc này lại là trong lúc đó đối với Lam Phong đánh tới, khởi xướng hung mãnh công kích. Tại bọn họ đánh tới trong nháy mắt, hắn hình thái vậy mà phát sinh cải biến, có hậu lưng trong lúc đó mọc ra một đôi cánh đến, giống như hấp huyết biên bức, có hình thể trong lúc đó bành trướng, trong nháy mắt hóa thành hung mãnh tàn bạo ăn thịt người con ếch, có cánh tay trong lúc đó thành dài, hóa thành trường tí viên, còn có hóa thành bọ ngựa bộ dáng, có thể nói là vô cùng kỳ quặc. Đây là cơ nhân biến dị người. Nhìn lấy những công kích này mà đến hung thú, Lam Phong trong mắt hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng rung động. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng ở chỗ này vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy cơ nhân biến dị người, mà lại tổng thể đến xem, bọn họ tựa hồ không có linh trí, nhìn qua tựa như là đi qua cơ nhân biến dị thí nghiệm tàn thứ phẩm. Chẳng lẽ nói tòa cung điện này đã từng là một cái đại hình sinh vật thí nghiệm căn cứ nghiên cứu? Thế nhưng là, tòa cung điện này thế nhưng là tồn tại mấy trăm năm a? Chẳng lẽ nói tại mấy trăm năm người thì có người tiến hành những thứ này nghiên cứu? Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác mình não tử đều không đủ dùng. Tại những gen này biến dị người công kích đến tới trong nháy mắt. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Trong tay nghịch long kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Triển khai hung mãnh vô cùng công kích. Trong nháy mắt liền là có một chút cơ nhân biến dị người bị Lam Phong nghịch long kiếm xé rách. Thành vì làm hai nửa. Đương nhiên cũng có một chút cơ nhân biến dị người bởi vì năng lực không giống nhau quan hệ. Né tránh Lam Phong công kích, đồng thời khởi xướng phản kích. Hơn nữa còn có số lớn gen dị năng giả ở thời điểm này nghe được động tĩnh liên tục không ngừng. Hướng lấy Lam Phong chỗ phương vị bất ngờ mà đến. Hừ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Dưới chân tốc độ di động, thân hình như điện. Di chuyển nhanh chóng, hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Nhiều như vậy cơ nhân biến dị người nếu là thật sự muốn giết tiếp có thể là căn bản không thể giết. Xong, mà lại cổ ma nhất tộc cao tầng cường giả đã sớm đi tới nơi này. Chỉ sợ sớm đã đạt tới tầng thứ ba. Lam Phong nhất định phải tận mau đi tới. Theo những gen này biến dị người xuất hiện. Lam Phong càng thêm kiên định cùng tin tưởng ở chỗ này xác thực là có một phần khác viễn cổ sinh. Vật gen mã hóa, bởi vì, những gen này biến dị người vô cùng có khả năng cũng là bởi vì bị cái kia một phần khác viễn cổ. Sinh vật gen mã hóa ảnh hưởng mà bị chế tạo ra. Cho nên, bất luận như thế nào, Lam Phong đều phải tận mau đi tới, đem một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa cho đem tới tay. Giống, cơ nhân biến dị người nộ hống thanh âm truyền ra, đáng sợ kinh khí ngang dọc, chúng nó giống như thủ vệ ở chỗ này chiến sĩ, liều lĩnh đối với Lam Phong đánh tới. Đáng tiếc, bọn họ chỗ nào đuổi kịp không chút nào ham chiến Lam Phong. Lam Phong một đường phi nhanh, bốn phía cảnh tượng cấp tốc phát sinh cải biến, tầng này bên trong bầy đặt không còn là đủ loại hoàng kim châu báu cái gì. Mà lại một chút hình thù kỳ quái vũ khí còn có đủ loại thư tịch. Đến đằng sau, thậm chí còn có đại hình thí nghiệm trụ xuất hiện. Tại những thứ này thí nghiệm trụ bên trong tràn ngập đủ loại dịch thể. Mà tại cái này trong chất lỏng còn ngâm đủ loại viễn cổ sinh vật. Đến đằng sau càng là có nhân loại. Nhìn đến Lam Phong là nhìn thấy mà giật mình. Tâm thần rung động. Tầng này đằng sau quả thực cũng là giống một cái sinh vật biến dị gen nghiên cứu phòng thí nghiệm A. Theo không ngừng mà tiến lên cùng xâm nhập, Lam Phong phát hiện bốn phía những gen này biến dị người năng lực càng ngày càng quỷ dị. Chúng nó thực lực cũng càng lúc càng cường hãn. Thậm chí, còn từ từ cụ bị linh trí. Phát hiện này, làm cho Lam Phong trao mày. Trong mắt lóe ra nồng đậm ngưng trọng. Xoát. Không hề dừng lại một chút nào. Dưới chân hắn tốc độ càng phát ra địa mau lẹ. Không bao lâu, một cái thông hướng tầng thứ ba đại môn chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại đại môn kia trước, ngồi xổm hai cái hình thể vô cùng to lớn cự nhân. Bọn họ mọc ra một cái đầu, nhưng lại có sáu cái xanh mơn mởn ánh mắt, có được sáu cánh tay. Nhìn qua tựa như là quái vật. Bây giờ chúng nó ngay tại gặm ăn một tên cổ ma cao tầng cùng một tên mặc lấy ngụy trang quân phục. Nam tử thi thể, ăn đến say sưa ngon lành, lộ ra đến mức dị thường địa tàn bạo cùng dữ tợn. Nhìn lấy cái kia bị cái này lục nhãn cự quái ngăn trở mà chỉ có thể nhìn thấy một góc quần áo vải. Vóc thi thể, Lam Phong trao mày, chỉ cảm thấy cái kia quần áo vải vóc có chút quen thuộc. Dường như cảm nhận được Lam Phong đến. Chúng nó đồng loạt dừng lại động tác, xoay đầu lại, dùng sáu cái xanh mơn mởn ánh mắt, nhìn chằm chằm Lam Phong. Theo chúng nó động tác này, trước đó bị chúng nó thân thể ngăn trở nam tử thi thể thì là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm. Mắt, làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ sát ý ngút trời thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tên nam tử kia.